Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, vua nổ. Ta còn cho rằng tới cái nhân vật gì, kết quả chính là cái hỏng bét hán tử. Con chuột lớn bĩu môi khinh thường nói, rắn lục bàn thành một vòng, cảnh giác nhìn xem kinh. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể cường đại lực lượng. Nói, ngươi là ai? Hoàng Kim chồn híp mắt, không nói chuyện, mà là nhìn về phía Bạch Hồ Ly. Bạch Lão Thái Thái cũng nhìn về phía Bạch Hồ Ly. Nói, Tô Lão Đại, ngươi biết chúng ta cái này tình huống. Chúng ta bốn nhà ngăn cách quá lâu. Có danh tiếng nhận biết, cái này loại không tên không họ ra hỏa. Còn thật sự không biết, Bạch Lão Thái Thái cái này lời nói nhìn như ôn hòa. Lại là đang mắng Kình là cái vô danh tiểu tử. Kình cũng không tức giận, hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn trước mắt những này yêu quái. Bạch Hồ Ly nhìn thấy Kình về sau, chân mày hơi nhíu lại, sau đó trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi là Kình? Ngươi không phải là đã chết sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Lão Thái Thái mấy người giật nảy mình. Kình lúc trước cường hãn giáng lâm, biến thành vì cái gì phong bạo càn quét thiên địa. Cái kia thanh thế có thể nói là làm được cực hạn. Đáng tiếc, không chờ hắn hiện ra cái gì lực lượng, liền bị Giang Ly đấm một nhát chết tươi. Nhưng là không ai dám xem thường hắn lực lượng. Cái kia loại thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng, ai đều không thể coi nhẹ. Trên thực tế, Kình sau khi chết, rất nhiều người đều đối với hắn lực lượng tiến hành quá phận tích. Kết quả lại là, nhân loại cận đại phát minh bộ kia đẳng cấp căn bản là không có cách mặc ở trên người hắn. Có người nói muốn cho hắn một lần nữa liệt một cái cấp bậc ra, nhưng là lập tức liền bị người đẩy ngã. Thế là cái kia đã từng bị mọi người để qua một bên cổ xưa đẳng cấp bị cầm lôi ra tới. Rất nhiều thế lực đem lẫn nhau thu thập văn hiến quy nạp tổng kết về sau. Một lần nữa ban bố lực lượng đẳng cấp, cũng chính là ngưng tinh, nạp khí, về thần, kết đan bốn đại cảnh giới. Đồng thời, mỗi cái cảnh giới lại phân làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đại viên mãn 5 cái cảnh giới, cuối cùng xác định Kình thực lực hẳn là về thần cảnh giới viên mãn đến đại viên mãn cấp độ tả hữu. Loại tồn tại này, cho dù là tại cổ đại, cũng là một phương cường hào, đặt ở hiện tại, càng là đỉnh phong chiến lực. Dạng này người, không ai dám xem nhẹ, khinh thị. Thế là nguyên bản hững hờ ngũ đại gia, giờ này khắc này, ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Kình cười nói, Giang Ly một kích kia xác thực đánh tan thân thể của ta, nhưng là muốn giết chết ta, vậy liền không khỏi quá ngây thơ. Tô Lão Đại nói, ta nghe nói lúc ấy ngươi một nửa nhục thân bị Đông Đô thủ hộ giả tổ chức lấy đi, nhưng là vào lúc ban đêm liền từ phòng thí nghiệm mất tích, vốn cho rằng là bị người đánh cắp đi, nhìn đến là ngươi chính mình chạy. Kình gật đầu nói, là như thế cái tình huống. Bạch Lão Thái Thái nói, Kình, ngươi cùng Giang Ly có thù, ngươi có cái gì khó chịu tìm Giang Ly đi, ngươi tìm đến chúng ta ngũ đại gia làm gì? Kình khẽ mỉm cười nói, không có gì, chính là nghe nói các ngươi ngũ đại gia trấn thủ lấy một cái bí mật kinh người, ta muốn nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, Bạch Lão Thái Thái, Rắn Lục, Hoàng Kim Chồn, Tô Lão Đại, con chuột lớn trong con ngươi đồng thời hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá lập tức liền biến mất, che giấu rất tốt. Tô Lão Đại ha ha cười nói, vậy ngươi khả năng đi không? Chúng ta năm nhà cũng là bởi vì không có thực lực, chỗ lấy tị thế không ra, cho tới ngươi nói bí mật, ta còn thật không biết. Kình bĩu môi nói, ta liền biết các ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản thừa nhận. Sở dĩ, ta cũng không phải thật hỏi các ngươi, chỉ là nói cho các ngươi biết ta tới mục đích mà thôi. Cho tới đáp án, ta cảm thấy vẫn là muốn dùng nắm đấm đến hỏi thật hay. Nói xong, kinh khí thế bắt đầu cấp tốc trèo thăng. Dưới chân hắn suối nước nóng nháy mắt sôi trào. Oanh một tiếng, nổ lên thiên không trực tiếp hóa thành đầy trời hơi nước. Tô lão đại vung tay lên, một ngọn gió thổi qua, sở hữu sương mù đều bị thổi tan. Đồng thời Tô lão đại nói, Kình, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn tại địa bàn của chúng ta cùng chúng ta đánh. Ngươi không khỏi quá đề cao ngươi. Oanh, Kình không có lời thừa, trực tiếp một quyền đánh tới. Tô lão đại nhân lập mà lên, xoay người một cái, đã hóa thành một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử. Nam tử dung mạo tuyệt mỹ, thả ở trong nhân thế tuyệt đối miểu sát hết thảy nhỏ thịt tươi. Tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cái kia loại họa thủy cấp tồn tại. Tô lão đại thân mặc khoan bào đại tụ đạo bào, vung tay lên, ống ngây áo bao phủ Kình nắm đấm. Đồng thời thân thể như là lá rụng giống nhau thuận theo quyền Kình theo gió phiêu lãng mà đi. Tùy tiện hóa giải Kình một kích này. Đồng thời, Bạch lão thái thái cũng đứng thẳng người lên, hóa thành một tên mái đầu bạc trắng lão ẩu, cầm trong tay cái nõ điếu tử, một mặt hài hòa hiền hòa bộ dáng, dùng sức hút xong hai điếu thuốc về sau. Đối với trên bầu trời Kình há to miệng rộng hô, một đạo thông thiên hỏa trụ phóng lên tận trời, Kình trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Đại lão chuột đi theo đứng lên, hóa thành một tên xấu xí người cao gầy, toàn thân áo đen, cầm trong tay hai thanh như là răng nanh giống nhau chủy thủ, biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng Kình, chủy thủ trực tiếp cắm vào Kình hậu tâm. Hắn đối với Kình giữ tợn cười nói, thịt nướng đương nhiên phải thêm gia vị mới hương a, ta cái này gia vị thế nhưng là mấy trăm năm không có đánh răng để giành được tới. Hảo hảo hưởng thụ đi. Rắn lục đồng dạng đứng dậy, hóa thành một tên thanh sam nam tử trung niên, dương cung dựng mũi tên đối với không trung Kình siêu siêu siêu bắn ra ba chi vũ tiễn. Vũ tiễn tại không trung hóa thành ba đầu dài nhỏ rắn lục phốc phốc phốc tam sinh trầm đục, phân biệt đâm xuyên Kình con mắt cùng miệng, thấu não mà ra, cuối cùng hoàng kim trồn con ngươi kim quang giảm đi, cười nói, tinh thần lực cũng không rất mạnh a, tùy tiện liền khống chế được thân thể của hắn, quá đơn giản. Bành, Kình ngã ầm ầm trên mặt đất, lại vẫn không có chết, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, quần ẩu. Hoàng kim trồn cười nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Chúng ta chính là một dãy núi bên trong tinh quái. Chúng ta cũng không phải người. Nhân loại thích sĩ diện, mua dây buộc mình, chơi cái gì quân tử chi chiến. Đơn đấu, chúng ta không tin cái kia. Chúng ta chỉ biết, người sống mới có thể cho ngoại nhân kể chuyện xưa. Đánh chết ngươi, chúng ta làm sao nói đều được. Đến lúc đó, ta liền nói ta trừ một khối cứt mũi đập chết ngươi. Ngươi nói mọi người là tin vẫn là không tin. Kình nhìn về phía Tô lão đại. Tô lão đại cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù ta Tô gia nhập thế, nhưng là chúng ta chưa từng coi tự mình là nhân tộc đến xem. Chúng ta thích đồng thời tôn trọng, cũng nguyện ý học tập nhân loại văn hóa. Nhưng là chúng ta cũng có chính mình kiên trì. Nhân loại mặc dù có rất nhiều kinh điển đồ tốt, nhưng là có nhiều thứ lại là chúng ta nhiều đời dùng mệnh đổi ra chân lý. Cái này, chúng ta là sẽ không vứt bỏ. Ngươi quá tự đại, một người, cũng dám tới tìm ta ngũ đại gia phiền phức, cũng coi là cho các ngươi những này tà ma một chút giáo huấn đi. Kình cười ha ha, nằm tại cái kia, thản nhiên nói, ai nói cho ngươi? Ta là một cái người đến rồi. Nói xong, Kình oanh một tiếng nổ tung. Sau đó thân thể hóa thành đầy trời sương mù cấp tốc khuếch tán. Cẩn thận có độc. Đại lão chuột cự ly Kình gần nhất, cái thứ nhất phát hiện tình huống không ổn, đằng không mà lên, liền muốn chạy, kết quả giữa không trung đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống mang đến, ném xuống đất, đại lão chuột xoa ngực, chật vật thở hào hển. Đáng chết, đây là cái gì độc? Lực lượng nháy mắt bị dành thời gian, sau đó lớn thân thể của con chuột bắt đầu vặn vẹo. Nổi tiếng nhất lại biến thành một cái đại lão chuột nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, cái này đoàn xương độc khuếch tán 10 phần nhanh. Tô lão đại mấy người đi theo tránh né, nhưng là rất nhanh, Tô lão đại phát hiện tình huống không thích hợp. Rõ ràng xương độc còn không có đụng phải bọn hắn, nhưng là bọn hắn lực lượng trong cơ thể lại bắt đầu cấp tốc xói mòn. Đồng thời thân thể càng ngày càng bất lực. Tô lão đại hoảng sợ nói, cái này không phải độc, chân chính độc là trước kia bị gió thổi tán hơi nước. Đều đừng chạy, càng chạy độc phát làm càng nhanh, không nên dùng lực lượng. Theo Tô lão đại một tiếng hô, những người khác đồng thời ngừng lại, nhưng là y nguyên có thật nhiều tộc nhân trúng chiêu, dồn dập kêu thảm ngã nhào xuống đất, hóa thành nguyên hình, không thể động đậy. Bạch lão thái thái, Hoàng Kim Trồn tình huống có chút không lạc quan, bất quá còn có thể bảo trì lại hình người. Rắn Lục cùng Tô lão đại trạng thái tốt nhất, còn có thể đứng lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt, Rắn Lục cười thảm nói, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị độc đến. Còn tốt, kình chết rồi, nếu không, ngạch, kia là, Rắn Lục nói đến đây. Không dám tin nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đi tới, rõ ràng là Kình cùng Phan Nghiên. Kình vô cùng hài lòng nhìn xem cả cái sơn cốc bên trong chiến quả. Cười nói, nhìn đến ngươi lập công, trước đó Tô lão đại đám người nói lời nói, Phan Nghiên nghe hết sức rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, nàng đi theo người dĩ nhiên không phải nhân loại cường giả. Mà là một tên thiên thần, nói cho đúng không phải thiên thần, là thiên ngoại tà ma. Trước đó, oanh động thiên hạ trận đại chiến kia, nàng cũng nghe nói, chỉ là lúc ấy cho rằng trận đại chiến kia cách mình quá mức xa xôi. Cùng nó mơ tưởng xa vời, không bằng chú ý tốt trước mắt, cũng không có quá để ý, nhưng là trận đại chiến kia tên nhân vật chính, nàng nên cũng biết. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, nàng vậy mà biết có một ngày cùng Kình đi cùng một chỗ. Đồng thời Phan Nghiên có chút hối hận mang Kình tới. Nàng thông minh rất rõ ràng, cùng tà ma hợp tác, sợ là tại bảo hổ lột ra. Kình đại biểu là thiên ngoại tà ma, thiên ngoại tà ma đối với nhân loại không có ý tốt. Bọn hắn mỗi một bước kế hoạch đều là nhằm vào nhân loại. Nàng vô tâm sai, rất có thể cải biến đương kim thế giới cách cục, nhân loại rất có thể vạn kiếp bất phục, mà nàng cũng rất có thể không chiếm được mình muốn, còn muốn đem chính mình góp đi vào. Nhưng là giờ này khắc này, Phan Nghiên không dám biểu lộ ra chính mình nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể kiên trì đi theo Kình đi lên phía trước. Kình vừa đi vừa nói, là không rất là hiếu kỳ. Vì cái gì ta độc có thể hoàn mỹ đánh tan lực lượng của các ngươi? Tô lão đại mấy người theo bản năng gật đầu. Kình cười nói, cái này được cảm giác cảm ơn các ngươi tiên tổ. Bọn hắn đi theo Minh Thái Tổ lên trời, đã từng cùng chúng ta tại tinh không chiến đấu. Lúc ấy chúng ta mặc dù tử thương vô số, nhưng là các ngươi người cũng đồng dạng thây ngang khắp đồng. Ba đời thiên thần cơ hồ toàn bộ chết trận, nhưng là chúng ta cùng các ngươi khác biệt. Chúng ta là vĩnh sinh bất diệt, tử vong số lần càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại. Chúng ta có thể căn cứ địch nhân đặc tính cùng năng lực, không ngừng bản thân tiến hóa. Trận chiến kia, chúng ta đạt được vô số tu sĩ cùng yêu quái thi thể. Cũng đã nhận được vô số tu sĩ cùng yêu quái chiến đấu số liệu. Từ đó phát hiện nhược điểm của các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,